Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3091 Thiên Địa Dòng Binh Đoàn. Người đang ép Tuyo. Cố lên, chúng ta muốn thành công. Tên kia cấp S lính đánh thuê hưng phấn hô. Oanh. Đúng lúc này, thạch đầu nhân đột nhiên nổ tung lên. Chợt nổ tung, thạch đầu nhân nháy mắt biến thành vô số quang mang. Phòng ngự Hạ Thiên la lớn. 3. Một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ càn quét. Khủng bố. Tận mắt thấy cỗ lực lượng này thời điểm, siêu ca mấy người cũng tất cả đều là bị chấn động đến, nếu như không phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy cỗ này kinh khủng bạo tạc lực là tuyệt đối phòng ngự không ngừng. Lúc này bạo tạc điểm trung tâm, những cái kia cấp S lính đánh thuê cùng bọn hắn thủ hạ toàn bộ tử vong. Bởi vì trong chớp nhoáng này bạo tạc bọn hắn căn bản là không cách nào phòng hộ ở. Loại lực lượng này phảng phất là diệt thế lực lượng đồng dạng. Mà Hạ Thiên phía sau bọn họ những người kia cơ hồ cũng là toàn bộ tử vong, chỉ có mấy cái trước đó cảm giác tình huống không ổn người chạy tới hậu phương. Mà lại bọn hắn thực lực cường hãn, cho nên mới sống tiếp được, nhưng cũng là vết thương chằng chịt. Oanh! Hạ Thiên bọn hắn trận pháp nháy mắt bị tạc đến nát. Cũng may có Vấn Xuyên bảy quỷ cùng cái khác cửu đỉnh cao thủ phòng ngự. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Hô! Nguy hiểm thật a! Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại thở một hơi thật dài. Vừa rồi hết thảy nhìn qua vẫn là như vậy mạo hiểm. Nếu như không phải bọn hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng, như vậy vừa rồi cái kia một chút bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng phía trước đám người kia đồng dạng, tử vật toàn thây. Quét dọn một chút chiến trường đi, Hạ Thiên nói. Sau đó đám người trực tiếp hướng xung quanh mà đi. Bọn hắn minh bạch Hạ Thiên nói quét dọn chiến trường ý tứ, đó chính là đem nơi này chết đi những người kia chữ vật trang bị cho tìm tới. Đương nhiên, vừa rồi lớn như vậy bạo tạc lực, rất nhiều người chữ vật trang bị đã nổ tung. Những này chữ vật trang bị bạo tạc về sau, vật phẩm bên trong có một bộ phận sẽ có hư hao, nhưng là đại đa số đồ vật vẫn là sẽ bảo tồn hoàn chỉnh. Vừa rồi bạo tạc lực thực sự là quá dọa người, siêu ca cũng là cảm thấy quá kinh khủng, bởi vì dạng này bạo tạc lực liền xem như hắn cũng chưa từng gặp qua. Đúng vậy a, ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này bạo tạc lực thời điểm cũng cảm thấy quá dọa người, như thế lớn bạo tạc đã có thể hủy diệt cửu đỉnh cao thủ. Thậm chí ngay cả cấp S lính đánh thuê cũng sẽ nháy mắt bị mẫn diệt, trừ phi giống như chúng ta, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thiên nói. Xem ra lần này núi bảo tàng không đơn giản a, thần bí mà cường đại. Siêu ca cảm giác lần này núi bảo tàng vô cùng thần bí. Dĩ vãng bảo tàng xuất hiện, như vậy mọi người rất nhanh liền sẽ biết cái này đại bảo tàng chân chính diện mục, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết cuối cùng là cái gì bảo tàng. Mà lại một cái bình thường tiểu boss thế mà cũng có thể phát ra khủng bố như vậy công kích. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế để người mơ hồ bảo tàng, hoàn toàn sờ không tới đầu mối a. Hạ Thiên nói. Mà lại lần này cũng là cao thủ nhiều như mây a, đáng tiếc ta không thể giúp ngươi gấp cái gì, ta hiện tại còn biến thành gánh nặng của ngươi. Siêu ca bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá sau đó trên mặt của hắn lại tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Bởi vì hắn là vì mình chỗ yêu người biến thành dạng này. Lâm Lâm Linh từ lần trước cùng rơi lệ về sau, nàng liền một câu cũng không nói gì, chỉ là một mực hầu ở siêu ca bên người. Nàng không tiếp tục cùng bất kỳ kẻ nào nói qua một câu, bao quát Hạ Thiên. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục. Hạ Thiên nói. Ha ha, ngươi cũng đừng có quan tâm ta, ngươi vẫn là quản tốt mình đi. Hai người chúng ta hiện tại thế nhưng là người chung phòng bệnh a, thương thế của ngươi cũng rất nghiêm trọng. Siêu ca cười lớn nói. Hắn cảm giác dạng này cũng rất hòa hài. Nếu không lấy lúc trước hắn tính cách, cho hắn biết Hạ Thiên chân thực thân phận, vậy khẳng định là muốn đánh nhau một trận. Bất quá bây giờ một trận này cũng không cần đánh. Bởi vì hắn đã biết mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hạ Tiên sinh, chúng ta trở về, những này là lần này chiến lợi phẩm. Vấn Xuyên bảy quỷ bọn người đem tất cả chiến lợi phẩm tất cả đều quét dọn trở về. Những vật này cho mọi người chia đều đi, Hạ Thiên nói. Ưng Vấn Xuyên bảy quỷ cùng Triệu Vân Hạc bọn người trực tiếp bắt đầu đem nơi này chiến lợi phẩm phân phối. Không, chúng ta không thể nhận, chúng ta căn bản là cái tác dụng gì cũng không có đưa đến, hơn nữa còn là bị các ngươi bảo hộ, vì lẽ đó những chiến lợi phẩm này chúng ta tuyệt đối không thể nhận. Thanh Thiên vội vàng cự tuyệt nói, hắn cái này đã cảm giác là phi thường không có ý tứ, dọc theo con đường này tất cả mọi người là phi thường hài hòa. Thậm chí còn tại phụ đạo bọn hắn tu luyện kinh nghiệm vân vân. Mà lại dọc theo con đường này hắn cảm giác mình cùng sau lưng các huynh đệ căn bản cũng không có làm qua bất luận cái gì cống hiến, hiện tại nếu như chia đồ vật thời điểm đứng ra, cái kia cũng quá không biết xấu hổ, loại chuyện này hắn tuyệt đối làm không được. Cầm đi, đây chính là Hạ tiên sinh quy củ, chúng ta cũng không dám phá hư. Vấn Xuyên lão đại mỉm cười. Hắn đối với Hạ tiên cái này phân phối vô cùng tán thành. Chỉ cần là một đội ngũ người ở bên trong, đó chính là huynh đệ, đừng quản thực lực mạnh yếu, có khả năng thực lực của ngươi tạm thời mạnh hơn một chút, nhưng người nào cũng nói không chính xác đối phương về sau có hay không có thể giúp qua ngươi cơ hội, vì lẽ đó đây cũng là hắn nhất nguyện ý gia nhập Hạ Thiên trong đội ngũ nguyên nhân chủ yếu. Nghĩa khí. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên thời gian không lâu lắm, nhưng hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được vô số điểm nhấp nháy. Cái này, Thanh Thiên là thật muốn cự tuyệt. Thế nhưng là Vấn Xuyên lão đại bọn người chi kỷ đem đồ vật nhét vào trong tay của bọn hắn. Hạ tiên sinh, thứ này là từ bên trong phát hiện, hẳn là siêu cấp thạch đầu nhân bảo vệ đồ vật. Lam Thiên Hành đem đồ vật đem ra, đây là bọn hắn ngầm thừa nhận quy củ, trọng yếu đồ vật nhất định phải giao cho Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hạ Thiên tiếp nhận như thế đồ vật. Đây là một cái hình vuông mảnh nhỏ, có lớn cỡ bàn tay. Cái này mảnh nhỏ là màu đen. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Quái, vật này nhìn qua giống như là đá bình thường, hoàn toàn không có sóng linh khí, tự liền bên trong phần tử kết quả cũng đều là phi thường phổ thông, thế nhưng là có thể bị loại này đại gia hỏa bảo vệ đồ vật lại thế nào khả năng phổ thông đâu. Hạ Thiên lần nữa kiểm tra. Ngươi thử một chút dùng hỏa thiêu, dùng nước đâu siêu ca hỏi. Những biện pháp này đều là trước đó tổng kết kinh nghiệm, rất nhiều đồ vật phổ thông hình thái đều là nhìn không ra cái gì, thế nhưng là dùng một chút đặc thù biện pháp cứu trở về hiện ra diện mạo thật sự. Ta thử một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí lưu từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Có người đến, Vấn Xuyên bảy quỷ trực tiếp đem Hạ Thiên bọn người ngăn tại sau lưng. Rất nhanh bọn hắn liền thấy hơn nghìn người. Những người này mặc trên người chỉnh tề quần áo, trước ngực cũng đều mang theo chỉnh tề huy chương. Là bọn hắn Lam Thiên Hành lập tức sững sờ. Thiên địa dòng binh đoàn Hạ Thiên hỏi. Hết chương 3091. Chương 3092 hù chết ngươi. Người đang ép tuy ô. Lam Thiên Hành nhẹ gật đầu. Thiên địa dòng binh đoàn. Những người này chính là thiên địa dòng binh đoàn người. Bọn hắn hẳn là thiên địa dòng binh đoàn một đội ngũ, dẫn đội người là Dạ Xoa đệ đệ Dạ Quỷ Lam Thiên Hành giải thích nói. Đối phương đội ngũ thực lực phân phối như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đây là một trung đội, căn cứ thiên địa dòng binh đoàn quần áo có thể phân biệt ra được cấp bậc của bọn hắn, hiện tại cái đội ngũ này bên trong cấp S lính đánh thuê là 30, cửu đỉnh cao thủ hết thảy có 60. Còn lại đều là 8 đỉnh cửu giai người. Lam Thiên Hành giải thích nói. Cấp S lính đánh thuê 30 nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lâm vào suy tư. Nếu như là tại hắn thời kỳ toàn thịnh thời điểm, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng là hiện tại hắn là trọng thương. Trong đội ngũ của hắn có 9 cái cấp S lính đánh thuê, cửu đỉnh trở lên cao thủ hết thảy có 33 cái. Còn lại Thanh Thiên bọn người tất cả đều là 8 đỉnh cửu giai thực lực. Theo nhân số bên trên, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Trên thực lực, cũng hoàn toàn không chiếm ưu thế. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải Lam Thiên Hành nha, thật là khéo a. Dạ quỷ trên mặt lộ ra ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười, hắn người này theo ở bề ngoài nhìn lại chính là một cái âm hiểm tiểu nhân. Lam Thiên Hành nhẹ gật đầu. Ta nhìn nơi này vừa rồi giống như xảy ra sự tình gì đi. Chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế? Dạ quỷ âm dương quái khí nói. Có quan hệ gì tới ngươi? Lam Thiên Hành đáp lại nói. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi xem một chút, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, có đồ tốt liền muốn lấy ra chia sẻ một chút nha. Giả quỷ đi thẳng vào vấn đề nói. Coi như chúng ta phát hiện thứ gì, cái kia cũng đã là chúng ta, ta dựa vào cái gì cùng ngươi chia sẻ? Lam Thiên Hành không chút nào cho đối phương mặt mũi. Ha ha ha ha, giả quỷ đột nhiên phá lên cười. Lam Thiên Hành, miệng của ngươi vẫn là như vậy thối à, bất quá ngươi bây giờ đã không phải là thiên địa dòng binh đoàn người, mà lại cũng không có người bảo kê ngươi, ngươi nói ta có phải hay không thù mới nợ cũng muốn cùng một chỗ tính đâu? Bất quá con người của ta là rất nhớ tình cũ, chỉ cần ngươi giao ra đồ vật, vậy ta có thể thả ngươi đi. Giả quỷ, chúng ta đều là người biết chuyện, ngươi điểm ấy mánh khóe ta còn không biết sao? Ngươi để ta giao ra đồ vật về sau, sẽ còn tiếp tục để ta giao ra trên người chữ vật trang bị, sau đó thừa cơ đánh lén, đúng không? Lam Thiên Hành đã sớm biết giả quỷ một bộ này thủ đoạn. Ai, giả quỷ thở dài một hơi. Lam Thiên Hành, ngươi người này sai liền sai tại quá thông minh, ngươi rõ ràng có thể yên lặng chết đi, có thể ngươi nhất định để mình sống ở trong sự sợ hãi, cuối cùng chậm rãi chết đi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Giả quỷ trên mặt tất cả đều là tiếc hận thần sắc. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Lam Thiên Hành nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, hắn cũng không nói gì nữa, mà là đối Hạ Thiên có chút cúi đầu. Hạ Tiên Sinh. Giả quỷ nhìn thấy Lam Thiên Hành cử động, lông mày lập tức nhíu một cái. Sau đó ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng. Hắn nhưng là biết Lam Thiên Hành tỳ khí. Hiện tại Lam Thiên Hành chủ động đối người này cúi đầu, vậy liền đại biểu hắn phi thường tôn trọng người này. Chẳng lẽ cái đội ngũ này bên trong có cao thủ? Giả quỷ nội tức thầm nghĩ. Đạp đạp. Hạ Thiên bước chân phi thường ổn. Ngươi mới vừa nói không ai bảo bọc hắn thật sao? Hạ Thiên nhìn xem giả quỷ hỏi. Ngươi là ai? Giả quỷ hỏi. Ngươi mới vừa nói muốn để chúng ta giao ra đồ vật thật sao? Hạ Thiên vẫn là mặt không thay đổi nhìn xem giả quỷ. Ngươi đến tột cùng là ai? Giả quỷ cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Hắn căn bản là nhìn không ra Hạ Thiên hư thực. Ngươi có vẻ như không có trả lời vấn đề của ta. Hạ Thiên thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Đúng thì thế nào? Giả quỷ nói. Chẳng ra sao cả, chính là đi, con người của ta tính tình không hề tốt đẹp gì, luôn yêu thích giết người, đã ngươi muốn cướp chúng ta đồ vật, vậy ta tự nhiên là muốn giết ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể lựa chọn cái chết của mình. Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, bất quá hắn dáng tươi cười nhìn qua lại vô cùng khiếp người. Giả quỷ cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo. Hắn cảm giác mình phảng phất là bị ma quỷ nhìn chằm chằm đồng dạng. Giết ta? Giả quỷ sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cũng không phải dọa lớn, hiện tại một cái không hiểu thấu người nói muốn giết mình, đây cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Phải biết hắn nhưng là thiên địa dòng binh đoàn một chi đội ngũ đội trưởng. Phía sau hắn thế nhưng là đi theo 30 tên cấp S lính đánh thuê, 60 tên cửu đỉnh cao thủ, nhưng là bây giờ lại có thể có người muốn giết hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dựa vào cái gì chỉ bằng sau lưng những cái kia hình thù kỳ quái người liền muốn giết ta? Ngươi xứng sao? Giả quỷ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, hắn trực tiếp lấy ra sinh mệnh của mình huy chương, cùng lúc đó Vấn Xuyên bảy quỷ cũng đều lấy ra mình lính đánh thuê huy chương. Cấp S lính đánh thuê. Trong lúc nhất thời, giả quỷ ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Thiên sau lưng mấy người kia rõ ràng đều là cấp S lính đánh thuê. Mà lại nhất làm cho kinh ngạc của hắn chính là Hạ Thiên. Ước nhân trảm. Lại là ước nhân trảm. Phải biết ước nhân trảm thế nhưng là một cái con số phi thường đáng sợ, mà lại Hạ Thiên cao đẳng đánh giết vẫn là tiếp cận 4.000. Toàn bộ số lượng quá dọa người. Nói cách khác, Hạ Thiên từng đánh chết tiếp cận 4.000 tên cửu đỉnh cao thủ. Cái này, giả quỷ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hiện tại ta phối sao? Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem giả quỷ. Giả quỷ cắn răng, phía sau hắn thế nhưng là có như thế một bang cao thủ tại hắn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể bị Hạ Thiên khí thế áp đảo hư, coi như ngươi là ước nhân chẳng có thể thế nào, coi như bọn hắn đều là cấp S lính đánh thuê lại có thể thế nào, đều là một chút hạng người vô danh mà thôi, mà lại thủ hạ ta nhân số so với các ngươi nhiều, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta liều? Trời xanh dòng binh đoàn đoàn trưởng Lam Thiên Hành. Lam Thiên Hành tự giới thiệu. Vân Hạc dòng binh đoàn đoàn trưởng Triệu Vân Hạc. Triệu Vân Hạc cũng coi là tự giới thiệu. Vấn Xuyên bảy quỷ Vấn Xuyên lão đại lạnh lùng nói. Hiện tại bọn hắn nổi danh đi Hạ Thiên sau đó trực tiếp hỏi bây giờ nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi! Ta hỏi ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một đạo nồng đậm sát khí trực tiếp theo trong cơ thể của hắn toát ra. Hạ Thiên sát khí thế nhưng là phi thường khủng bố, lúc ấy hắn cùng Trường Tý Viên Tiên thời điểm chiến đấu, sát khí của hắn còn làm quấy dày Trường Tý Viên Tiên. Trường Tý Viên Tiên thế nhưng là ngay cả cấp SS lính đánh thuê đều phải nể tình tồn tại. Ngay cả hắn đều muốn chịu ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói cái này giả quỷ. Giả quỷ bị Hạ Thiên cái này đột nhiên quát một tiếng bị hù trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hạ Thiên lần này dùng chính là vương giả chi khí, cộng thêm tinh thần lực đột nhiên tập kích, còn có trước đó trong lòng chiến thuật, cho nên mới có thể có như thế lớn hiệu quả. Người đến tột cùng là ai? Giả quỷ trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Lão đại, bộ ngực hắn có tổn thương. Đúng lúc này, giả quỷ một tên tiểu đệ đột nhiên hô. Hết chương 3092. Chương 3093 lão đại. Người đang ép tuy ô. Giả quỷ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên ngực. Có tổn thương. Hạ Thiên ngực quần áo bị máu tươi ấn đỏ lên một nhanh. Quên nơi này. Hạ Thiên vừa rồi hét lớn mặc dù không có sử dụng linh khí, nhưng hắn như thế một hô, vẫn là xé rách chung quanh vết thương, hiện tại hắn vết thương ngay tại chảy máu, vì lẽ đó ấn thấu quần áo. Giả quỷ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên nguyên lai là tại cái này lừa ta đâu a. Nói thật, hắn mới vừa rồi là thật bị Hạ Thiên cái kia âm thanh hét lớn dọa sợ, nhưng là bây giờ hắn tất cả sợ hãi tất cả đều biến mất. Bởi vì hắn thấy được Hạ Thiên ngực cái kia vết thương. Coi như Hạ Thiên thật là cao thủ gì, vậy hắn cũng không quan trọng, bởi vì bất kể là ai thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương cũng không thể tái phát vung ra thực lực mạnh cỡ nào. Thật sao? Hạ Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn giả quỷ. Vậy ngươi liền đánh tới nhìn xem ta đến cùng có phải hay không đang lừa ngươi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, khí thế vô cùng cao thủ. Mặc dù trên người hắn có tổn thương, nhưng hắn vẫn là một bộ quân lâm thiên hạ khí thế. Đây mới thật sự là cao thủ, coi như đã là trọng thương tình huống dưới, khí thế giống nhau là có thể ngăn chặn đối phương hết thảy mọi người. Giả quỷ lần nữa đánh giá Hạ Thiên một phen, hắn nhớ kỹ một câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mà lại Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên khí thế cao như vậy, hắn cũng lo lắng cho mình đi lên về sau bị đối phương một kích toàn lực diệt sát. Dù sao hiện tại Hạ Thiên hình tượng trong lòng hắn vẫn tương đối cao lớn. Đây chính là chiếu rọi tác dụng. Một người không quản thực lực mạnh không mạnh. Nếu như người khác đều nói hắn mạnh, cái kia không biết tình người liền cũng sẽ cho là hắn mạnh. Đặc biệt là tại Lam Thiên Hành cùng nơi này nhiều như vậy cấp S lính đánh thuê đều nói Hạ Thiên mạnh thời điểm, đêm đó quỷ trong lòng cũng tự nhiên mà vậy đem Hạ Thiên xem như là một cái siêu cấp cao thủ. Mà lại Hạ Thiên còn cường thế như vậy. Khí thế cũng là mạnh như vậy, thậm chí vừa rồi hét lớn một tiếng còn đem hắn bị hù ngồi trên mặt đất. Vô cùng mất mặt. Hừ, ai biết người muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Giả quỷ hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng Hạ Thiên để hắn tới, vậy khẳng định là chuẩn bị xong cái gì đánh lén. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Hắn hiện tại mặc dù biết Hạ Thiên thụ thương, nhưng hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên khẳng định là có bài tẩy gì ở. Cùng ngươi còn dùng dở trò gian sao? Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn xem giả quỷ, sau đó Hạ Thiên trực tiếp đối phương đi đến. Đánh nhau dựa vào chính là khí thế. Mà một khi khí thế của mình chế trụ đối phương, như vậy trong lòng của đối phương liền sẽ sợ hãi thứ này là có thể nhất để một người thất bại nguyên nhân, một người một khi xuất hiện sợ hãi. Như vậy hắn có khả năng phát huy ra thực lực đem không đủ 50%, thậm chí sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Ngay cả chiến đấu dục vọng cũng không có. Đạp. Hạ Thiên một bước phóng ra. Hắn bộ dáng phảng phất như là muốn chủ động xuất kích đồng dạng. Chuẩn bị chiến đấu giả quỷ vội vàng hô. Hắn cái này âm thanh hét lớn liền đã bán hắn sợ hãi, hắn hiện tại vô cùng gấp gáp. Không đơn thuần là hắn, nó thực hiện tại Lam Thiên Hành mấy người cũng là phi thường khẩn trương, bọn hắn tự nhiên biết Hạ Thiên mục đích là cái gì, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại tổn thương vô cùng nghiêm trọng, căn bản cũng không khả năng chiến đấu, nếu như bây giờ người đối diện xông lên lời nói, cái kia Hạ Thiên liền giữ nhiều lành ít. Mà lại mấy người bọn hắn hiện tại còn không dám hướng Hạ Thiên bên kia đi, bởi vì bọn hắn bất kỳ một cái nào cử động đều có thể bại lộ Hạ Thiên hư thực. Càng có thể sẽ để cho Hạ Thiên hết thảy cố gắng tất cả đều uổng phí. Đạp. Hạ Thiên lại là bước ra một bước. Ngươi thật chẳng lẽ cho là ngươi một cái người bị thương có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy sao? Giả Quỷ hiện tại vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn hiện tại đã nhận định Hạ Thiên khẳng định là một cao thủ. Ta lúc nào nói muốn đối phó các ngươi nơi đó tất cả mọi người rồi, ta chẳng qua là muốn giết ngươi mà thôi, ta chắc chắn chờ ta giết ngươi về sau, phía sau ngươi đám này cái gọi là huynh đệ hẳn là sẽ bắt đầu trốn đi, ngươi có thể thử một chút có mấy cái sẽ tại ngươi sau khi chết đi ra báo thù cho ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, hắn ánh mắt bên trong toát ra tinh quang. Lúc này Hạ Thiên tựa như là một con ngay tại kiếm ăn diều hâu đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đối Giả Quỷ tiến hành một kích chí mạng. Đạp. Hạ Thiên mỗi một đạo tiếng bước chân đều phảng phất là dẫm tại Giả Quỷ trong trái tim đồng dạng. Khẩn trương. Giả Quỷ tâm tình lúc này vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn hiểu được, một trận chiến này là tâm lý chiến, hắn tuyệt đối không thể thua, một khi hắn thua, như vậy hắn cùng phía sau hắn các huynh đệ liền thảm rồi, một khi Giả Quỷ phát hiện manh mối gì, như vậy bọn hắn cái này đội người liền thảm rồi, bởi vì cứng đối cứng, bọn hắn tuyệt đối không thắng được đối diện Giả Quỷ những người này. Mà lại khí thế của hắn cũng không thể thư giãn. Hiện tại Giả Quỷ cả người tất cả đều bị hắn chế trụ. Nhưng là nếu như hắn buông lỏng trễ, đêm đó quỷ khẳng định sẽ kịp phản ứng. Dù sao có thể tu luyện tới loại cảnh giới này người, không có đồ đần. Hạ Thiên chẳng qua là lợi dụng nội tâm của hắn đối tử vong sợ hãi, cho nên mới có thể tạm thời trấn áp lại khí thế của hắn. Quỷ ca, chúng ta sợ hắn làm gì, hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, nếu như cùng một chỗ công kích hắn, lấy hắn thụ thương thân thể tuyệt đối không tránh thoát. Giả Quỷ sau lưng một tên cấp S lính đánh thuê hô, tên của hắn liền tốt Lâm Hổ, tính cách của hắn táo bạo, làm người xúc động. Vừa rồi hắn liền đã nhìn Hạ Thiên khó chịu. Mặc dù hắn cũng bị Hạ Thiên khí thế chỗ áp chế, nhưng hắn là vừa vặn gia nhập Giả Quỷ đoàn đội cấp S lính đánh thuê, hắn hiện tại tới lúc gấp rút vu biểu phát hiện mình năng lực. Hắn cho rằng hiện tại chính là một cái cơ hội rất tốt. Vì lẽ đó hắn mới có thể mở miệng nói chuyện. Giả Quỷ nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy Lâm Hổ nói phi thường có đạo lý. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Hắn không nghĩ tới biết cái này thời điểm xuất hiện một cái Lâm Hổ, cái này Lâm Hổ phá vỡ bầu không khí cục diện bế tắc, đây đối với hắn đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu như nói vừa rồi hắn có lòng tin không chiến mà thắng, như vậy hiện tại lòng tin này liền đã chỉ còn lại không tới 30%. Loại này vô hình chiến đấu dựa vào chính là khí thế, dựa vào chính là đem đối phương sợ hãi phóng đại. Nhưng là Lâm Hổ một câu liền để Giả Quỷ sợ hãi biến mất một nửa, như vậy Hạ Thiên trấn áp cũng sẽ không có tác dụng. Thế nhưng là hắn hiện tại còn không thể lui lại. Nếu không liền triệt để lộ tẩy. Chuẩn bị chiến đấu, nếu như hắn càng đi về phía trước, liền cho ta cùng một chỗ công kích, đem hắn đánh cho ta thành mảnh vỡ. Giả Quỷ la lớn. Trong lúc nhất thời, Giả Quỷ cùng Thâm Hậu tất cả mọi người khí thế lập tức kéo lên. Hạ Thiên đang áp chế khí thế của hắn, hắn đây cũng là đang phản kích Hạ Thiên. Ngừng, Hạ Thiên nhất định phải dừng lại, bởi vì Giả Quỷ phía sau hắn những người kia hiện tại cũng sẽ không dừng tay, hắn tin tưởng chỉ cần mình lại hướng đi về trước một bước, như vậy những người này liền sẽ đồng loạt ra tay, trực tiếp đem hắn diệt sát. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh từ chung quanh chạy tới. Lão đại, sau đó những người này cùng một chỗ đối Hạ Thiên cúi đầu. Hết chương 3093. Chương 3094 thần bí lớn mảnh vỡ. Người đang ép tuy ô. Người không nhiều. Nhưng là những người này khí thế đều là phi thường cường liệt. Thanh Vân Mười Tử tham kiến lão đại. Thanh Vân Mười Tử lão đại nói. Dã Nhân Cốc chạy hán tham kiến lão đại chạy hán nói. Mặc dù số người của bọn họ không nhiều, chỉ có 20 người, nhưng là bọn hắn đều là cấp S lính đánh thuê, mà lại bọn hắn đều là nổi tiếng bên ngoài người. Thanh Vân Mười Tử, đã thành danh trên 100 năm. Dã Nhân Cốc, cái này địa danh bản thân liền là tràn đầy vô tận sợ hãi. Các ngươi sao lại tới đây? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão đại, trước đó chúng ta đã muốn làm ngài tiểu đệ, đáng tiếc không có tốt lễ gặp mặt, ngài lại không muốn ngụy tiên khí cùng linh thạch, vậy chúng ta chỉ có thể đi điện thoại thiên lộc, lần này chúng ta Dã Nhân Cốc hết thảy góp nhặt 10 vạn lớn thiên lộc, mặc dù thiếu một chút, nhưng vẫn là hy vọng lão đại không cần so đo. Chạy Hán cung kính nói. Lão đại, chúng ta Thanh Vân Mười Tử không có làm tới lớn thiên lộc, nhưng lại làm tới 200 vạn phổ thông thiên lộc, hy vọng lão đại thu lưu chúng ta. Thanh Vân Mười Tử lão đại nói. Nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này, giả quỷ hôn mê rồi. Hắn thấy, Thanh Vân Mười Tử cùng Chạy Hán đây đều là thành danh nhân vật A, thế nhưng là bọn hắn đều cầu lấy cho Hạ Thiên làm tiểu đệ, thậm chí còn đi chuẩn bị lễ vật mới dám tới. Thế này thì quá mức rồi. Cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là thân phận gì? Vừa rồi đầu hắn nóng lên, liền muốn đánh cược một lần, muốn đám người cùng một chỗ đem Hạ Thiên diệt sát. Bởi vì bọn họ cao thủ nhiều. Nhưng là bây giờ khác biệt, Hạ Thiên trong đội ngũ cấp S lính đánh thuê so với hắn nhiều hơn, mà lại thế mà ngay cả đã thành danh cấp S lính đánh thuê đều cầu lấy cho Hạ Thiên làm tiểu đệ, như vậy Hạ Thiên thân phận đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là cấp SS lính đánh thuê? Lúc này hắn vừa nhìn về phía Hạ Thiên huy chương trước ngực, lúc này hắn cảm giác cái này huy chương phá lệ lóa mắt. Đặc biệt là cái kia cao đẳng đánh giết. Tiếp cận 4.000 cao đẳng đánh giết để hắn sợ hãi. Ai có thể không sợ chết? Hắn cuộc sống bây giờ phi thường bình ổn, hắn không đáng vì một kiện bảo bối mà mất mạng, hắn cũng không muốn trợ giúp Hạ Thiên cao đẳng đánh giết đột phá 4.000, càng không muốn mình biến thành ở trong đó một người. Đạp. Hạ Thiên minh bạch, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, thế là hắn lần nữa đi về phía trước một bước. Một bước này nhưng làm giả quỷ dọa sợ. Rút lui, giả quỷ vội vàng hô. Lão đại đều chạy, thủ hạ tự nhiên cũng là chạy. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp đội ngũ rút lui phi thường chật vật, bọn hắn cái này căn bản liền không giống như là rút lui, càng giống là tại chạy trốn. Hô! Nhìn xem đi xa những người kia, Hạ Thiên thở dài một hơi, vừa rồi thực sự là quá kinh hiểm, nếu như không phải Thanh Vân Mười Tử bọn họ chạy tới, như vậy Hạ Thiên chỉ sợ cũng liền thật giữ nhiều lành ít. Đa tạ các ngươi, Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Vân Mười Tử cùng Chạy Hán nói. Lão đại người khách khí cái gì, lại nói, chúng ta là thật tâm tìm tới dựa vào. Chạy Hán nói. Ta hiện tại thụ thương mang theo, căn bản là không phát huy ra bất kỳ thực lực tới. Hạ Thiên nói, thực lực của hắn bây giờ cùng mấy người này thế nhưng là hoàn toàn không cách nào so sánh được, thậm chí hắn hiện tại ngay cả đánh nhau cũng không dám, nếu không vết thương nhất định sẽ chuyển biến xấu. Lão đại, chúng ta muốn cùng ngươi nguyên nhân có rất nhiều, lại nói, nếu như ngươi tốt thời điểm chúng ta đi theo ngươi, ngươi không tốt thời điểm chúng ta rời đi, vậy ngươi còn để mắt chúng ta sao? Chạy Hán là một cái thẳng tính người, hắn là có cái gì thì nói cái đó, căn bản cũng không quan tâm những cái kia. Mà lại hắn thấy, hiện tại đúng là bọn họ gia nhập Hạ Thiên cái đoàn đội này thời cơ tốt nhất. Bởi vì hiện tại bọn hắn có thể biểu hiện tốt một chút. Đa tạ tín nhiệm của các ngươi, Hạ Thiên có chút chắp tay nhưng là đồ vật ta cũng không muốn rồi. Hạ Thiên cũng không phải không nói lý người, Chạy Hán bọn hắn giúp mình như thế lớn một chuyện, nếu như chính mình còn muốn đồ vật, vậy liền không nói được. Lão đại, ngài có ngài nguyên tắc. Chúng ta cũng có chúng ta nguyên tắc, những vật này đều là chúng ta cam tâm tình nguyện lấy ra, không cho ngươi những thứ này lời nói, chúng ta cũng cảm thấy không có ý tứ, lại nói nhiều như vậy thiên lộc chúng ta muốn cũng vô dụng thôi. Chạy Hán nói xong trực tiếp đem thiên lộc trái cây tất cả đều giao cho Hạ Thiên. Đúng vậy a, chúng ta Thanh Vân Mười Tử chưa từng dùng qua bất luận kẻ nào, đi theo ngươi chúng ta có thể nhìn thấy hy vọng, vì lẽ đó những vật này liền xem như đầu tư của chúng ta đi. Thanh Vân Mười Tử lão đại nói. Lão đại, người cũng đừng cự tuyệt, ta cảm giác bọn hắn xuất ra những vật này giá trị, trước đó ngươi không bị tổn thương thời điểm, có thể đại sát tứ phương, này chúng ta đều đã cảm thấy rất không tầm thường, thế nhưng là ngài hiện tại càng là tại thụ thương thời điểm dọa đi nhiều như vậy cao thủ, đây chính là bản lĩnh thật sự. Vấn Xuyên Bảy Quỷ lão đại nói. Ta kia chỉ bất quá là vận khí tốt, nếu như bọn hắn không tới, vậy ta cũng không có khả năng thành công. Hạ Thiên nói. Lão đại, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, mà lại Ngạn Ngữ nói tốt, một cái hảo hán ba cái giúp, nếu như ngươi không phải loại kia hảo hán, như vậy chạy hán bọn hắn lại thế nào có thể sẽ tới nhờ vào ngươi đây. Vấn Xuyên Bảy Quỷ là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, hắn cảm giác mình đi theo Hạ Thiên, như vậy tương lai chính là tràn ngập hy vọng. Bọn hắn là tán tu. Cái gọi là tán tu chính là sau lưng không có đại gia tộc, thế lực lớn ủng hộ. Loại này người tu luyện con đường tu luyện là phi thường khổ, thậm chí có thể nói là lại nhận rất nhiều ủy khuất. Một khi đụng phải thế lực lớn người cũng không dám đắc tội, liền sợ người ta trả thù. Đương nhiên, bọn hắn chỉ cần gia nhập cái nào đó cấp SS lính đánh thuê dưới trướng, vậy liền có thể cải biến hiện trạng, thế nhưng là bọn hắn nhàn vân giã hạc, tự tại đã quen, chịu không nổi người khác ước thúc. Càng chịu không nổi người khác đối bọn hắn khoa tay múa chân, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên xưa nay sẽ không đối bọn hắn đi khoa tay múa chân, càng sẽ không bắt bọn hắn đi làm pháo hôi, tại trong đội ngũ của hắn cũng sẽ không có khi dễ người mới, thậm chí đi theo Hạ Thiên bọn hắn cảm giác so đi theo cấp SS lính đánh thuê càng yên tâm hơn, bởi vì bọn hắn cảm giác chỉ cần đi theo Hạ Thiên, vậy liền không ai dám khi dễ bọn hắn. Tóm lại một câu, bọn hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được vô hạn hy vọng. Tốt ha, vậy ta nhận, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đem đồ vật nhận lấy. Đúng rồi, lão đại, vừa rồi cái kia thần bí mảnh vỡ còn không biết là cái gì đâu. Lam Thiên Hành nhắc nhở. Mọi người đều là phi thường hiếu kỳ cái kia mảnh vỡ. Ta thử trước một chút hỏa thiêu. Hạ Thiên đem mảnh vỡ đem ra. Oanh! Hỏa diễm trực tiếp đốt tại mảnh vỡ phía trên. Không có phản ứng. Mảnh vỡ cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Không được, vậy ta thử lại lần nữa nước đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đoàn thủy nguyên tố xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn đem mảnh vỡ để vào trong nước. 3. Giống như có phản ứng, Siêu Ca nói. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên tay. Phốc. Hạ Thiên trong tay phải thủy nguyên tố trở nên càng nhiều. Sau đó tất cả mọi người đều trông thấy, miếng sắt đem thủy nguyên tố hấp thu, toàn bộ hấp thu, sau đó phía trên xuất hiện văn tự cùng bức họa. Hết chương 3094. Chương 3095 Thiên Thủy Bảo Tàng. Người đăng FTO. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở thần bí mảnh vỡ phía trên. Xuất hiện. Thiên Thủy. Cái chữ này vô cùng rõ ràng. Hơn nữa còn có một khối không trọn vẹn hình ảnh. Thiên thủy, xem ra hai chữ này liền cùng cái này bảo tàng có quan hệ. Siêu Ca nói. Phía trên này cùng quyền sáo đồng dạng, cũng có ít chữ đánh dấu, là 8, chúng ta khối này hẳn là khối thứ 8 ghép hình, xem ra muốn giải khai bảo tàng bí mật, cái kia tối thiểu nhất muốn tìm tới cái khác ghép hình mới được. A Hạ Thiên thản nhiên nói, hiện tại bọn hắn rốt cục giải khai cái này thần bí mảnh vỡ bí mật. Cái này thần bí mảnh vỡ chính là một cái ghép hình một bộ phận. Lão đại, hiện tại chúng ta cũng không phải đối cái này bảo tàng hoàn toàn không hiểu rõ, đã có thiên thủy hai chữ, như vậy chúng ta liền gọi cái này bảo tàng là thiên thủy bảo tàng đi. Lam Thiên Hành một mặt ý cười nói. Tốt, vậy liền gọi thiên thủy bảo tàng đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này quy mô đã làm lớn ra. Vấn Xuyên Bảy Quỷ, Lam Thiên Hành cùng hắn 9 thủ hạ, Triệu Vân Hạc cùng hắn 15 cái thủ hạ, chạy hắn cùng Tiên Chi cùng bọn hắn 8 thủ hạ, cuối cùng là Thanh Vân Người Tử cùng Thanh Thiên bọn hắn mấy người này. Các huynh đệ, đội ngũ nhiều người, va chạm chạm khẳng định không thể thiếu, nhưng là không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, không cho phép nội đấu, nếu không ta phát hiện một cái đuổi đi một cái, đây là nguyên tắc, nếu có phạm nhân sai, các ngươi có thể nói cho ta. Nhưng tuyệt đối không cho phép tự mình đánh nhau, hiểu chưa? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người chung quanh. Hắn đây là trước muốn tới nghiêm khắc. Bởi vì bọn hắn người nơi này đã nhiều hơn. Một đội ngũ nhân số càng nhiều, liền sẽ càng loạn, chuyện phiền toái liền sẽ càng nhiều, nếu như không làm tốt sớm chuẩn bị, như vậy cái đội ngũ này cuối cùng tuyệt đối sẽ tản mất. Hạ Thiên không quan tâm đội ngũ tản mất, nhưng hắn quan tâm là tình nghĩa. Hắn đem những này người đều xem như là huynh đệ, hắn không thể chịu đựng những người này lẫn nhau nội đấu. Minh bạch, đám người nhẹ gật đầu. Xuất phát, hiện tại mục đích của chúng ta có hai cái, thứ nhất, đó chính là tìm tới càng nhiều dạng này mảnh vỡ, tạo thành cái này ghép hình, thứ hai, tìm tới tầng thứ hai lối vào. Hạ Thiên nói thẳng. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là hưng phấn nhẹ gật đầu. Đi theo Hạ Thiên, bọn hắn đối bảo vật cũng liền có càng lớn ảo tưởng. Trùng trùng điệp điệp đám người xuất phát. Lúc này ngay tại hướng núi bảo tàng chạy tới một chi đội ngũ. Lão gia, vừa mới tiếp vào tin tức, Bao đại nhân chết rồi, thủ hạ của hắn cũng cơ hồ toàn bộ tử vong. Một tên đạo gia thủ hạ bẩm báo nói. Bọc nhỏ chết rồi, đạo gia lão gia nhướng mày. Đã chết, trước mấy ngày hắn còn truyền tới tin tức nói lần này nhất định sẽ đem những người kia tất cả đều bắt trở lại, lần này liền chết. Cho ta truyền lệnh trở về, bọc nhỏ người nhà đãi ngộ tăng lên một cái cấp bậc, trong gia tộc của hắn mặt có thể có một thiên tài đưa đến lão gia tử vậy đi. Đạo gia lão gia cho Bao đại nhân nhất thể diện hậu sự. Vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ cũng không nguyện ý chết. Mà một khi bọn hắn chết rồi, bọn hắn lo lắng nhất cũng chính là người nhà của mình. Đạo gia bình thường làm việc tàn nhẫn, nhưng là ngay tại lúc này, đạo gia lại tiêu diệt bọn hắn sau cùng lo lắng. Đây cũng là vì cái gì đạo gia thủ hạ đều nguyện ý là đạo gia bán mạng nguyên nhân chủ yếu. Vâng. Còn có, gọi A Tam đi thăm hỏi một chút chết đi chiến sĩ người nhà nhóm, nói cho bọn hắn, lần này ta sẽ đích thân đi cho bọn hắn báo thù. Đạo gia lão gia lạnh lùng nói, hắn nguyên bản liền muốn đi núi bảo tàng, hiện tại bọc nhỏ chết tại núi bảo tàng bên trong, vậy hắn vừa vặn liền có thể trực tiếp thay mình nhi tử cùng bọc nhỏ bọn hắn những người kia báo thù. Bất kể là ai, đắc tội đạo gia, như vậy kết quả cũng chỉ có thể có một cái. Sống không bằng chết. Lại càng không cần phải nói giết chết chính là hắn con trai. Vâng, lão gia. Tham lang đám người sở tại địa. Thiên Tuế, người nói một chút Thiên Triệu vì cái gì đến bây giờ đều không truyền tin tức trở về. Thiên Hộ không hiểu hỏi, hắn thấy Thiên Triệu muốn giết Hạ Thiên, cái kia hẳn là phi thường sự tình đơn giản a. Nhưng là bây giờ Thiên Triệu thế mà một chút tin tức cũng không có. Tin tức gì đều không có truyền về. Khẳng định không có đắc thủ thôi, nếu không hắn khẳng định đã sớm trở về. Thiên Tuế nói. Hắn cũng hy vọng Thiên Triệu sớm một chút đắc thủ. Nhưng là bây giờ Thiên Triệu đều không có đưa tin trở về, vậy liền chứng minh Thiên Triệu còn không có đắc thủ. Ta nói qua, hắn giết không được Hạ Thiên. Tham lang trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Hắn đối Hạ Thiên hiểu rất rõ. Làm Hạ Thiên đối thủ, vậy liền thời khắc đều phải phòng ngự lấy lá bài tẩy của hắn, hơn nữa còn phải cẩn thận bị Hạ Thiên âm, hắn liền đã nếm qua quá nhiều lần thua lỗ. Mỗi lần hắn đều là lật thuyền trong mương, bị Hạ Thiên đánh phi thường thảm, thậm chí rất nhiều lần đều là trở về từ cõi chết, nhưng là những này từ giao chiến đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Hắn thảm nhất một lần chính là bị Hạ Thiên giẫm tại dưới chân, sau đó Hạ Thiên nói với hắn ngươi không xứng chết trong tay ta. Đây là hắn tổ lớn đau nhức. Xem ra cái này Hạ Thiên quả nhiên là đại phiền toái. Thiên Tuế cho rằng nếu như ngay cả Thiên Triệu đều không bắt được, vậy hắn khẳng định cũng bắt không được. Vì lẽ đó bình thường đến nói hắn là phi thường sầu muộn. Nhưng là hiện tại có tham lang tại. Vậy hắn liền buông lỏng rất nhiều. Bởi vì hắn cảm giác cái này tham lang vô cùng thần bí, thân phận cũng là vô cùng lớn, chủ yếu nhất là tham lang phảng phất hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cho rằng liền xem như Thiên Triệu không có đắc thủ, cái kia cuối cùng Hạ Thiên cũng khẳng định sẽ chết tại tham lang trong tay. Vậy hắn chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi. Hắn là một cái phiền toái rất lớn, nhưng hắn cũng chỉ là ta bàn đạp mà thôi. Tham lang trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Siết Hạ Thiên, đáy lòng của hắn lớn nhất kết liền mở ra. Đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định sẽ phi tốc tăng lên. Lúc này Thiên Triệu tình huống cũng là vô cùng chênh lệch. cánh tay trái của hắn không có mọc ra. Hiện tại hắn chẳng những mù một con mắt, hơn nữa còn thiếu một cánh tay. Ta Thiên Triệu đánh vào qua yêu giới, xông qua ma giới, ta tất cả đều là toàn thân trở ra, không nghĩ tới ta cuối cùng sẽ tại một tên mao đầu tiểu tử trên thân ăn thiệt thòi lớn như thế. Đó cũng không phải ta chủ quan, mà là gia hỏa này quá kinh khủng, dạng này người ta tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, nếu không hắn tương lai nhất định sẽ biến thành Thiên Dâm đại nhân địch nhân lớn nhất. Thiên Triệu cũng không có quan tâm sinh tử của mình, hắn trước hết nhất nghĩ đến cũng không phải là thương thế của mình, mà là Thiên Dâm lợi ích. Hắn lo lắng Hạ Thiên về sau sẽ trở thành Thiên Dâm kình địch, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt sát Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên bọn người ngay tại đi tới. Ngươi nói là ai chạy? Hắn hỏi. Nguyệt Trụy, Thiên Cung Nguyệt Trụy. Hạ Thiên nói lần nữa. Tiên Tri, người này ngươi có thể tra được sao? Chạy hắn hỏi. Người khác không được, nhưng hắn đi, ta nhớ được khí tức của hắn, mà lại ta trước kia truy tung qua hắn, vì lẽ đó lần này cũng có thể. Tiên Tri thản nhiên nói. Cái này, Hạ Thiên bọn người tất cả đều hôn mê rồi, đây cũng là năng lực sao? Hết chương 3095. Chương 3096 Nguyệt Trụy. Người đang ép tuy ô. Đây là dã nhân cốc tiên tri năng lực, bất quá nghe nói loại năng lực này là có hại tuổi thọ. Siêu ca nói. Ngừng, Hạ Thiên kéo lại tiên tri. Sau đó hắn biểu lộ hết sức nghiêm túc nhìn xem tiên tri không cho phép tìm. Liền xem như không tìm được Nguyệt Trụy, thương thế của ta cũng có thể tốt, ta không cần ngươi dùng tuổi thọ giúp ta tìm người. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không ích kỷ đến loại trình độ này. Dùng tuổi thọ của người khác sử dụng cấm thuật, sau đó trợ giúp mình tìm người. Ách, Tiên Tri hơi sững sờ. Lão đại, Tiên Tri hắn tồn tại giá trị chính là cái này siêu hồn thuật, bọn hắn sử dụng siêu hồn thuật là vinh quang, ngươi có thể hỏi một chút Tiên Tri. Chạy hắn vội vàng tiến lên giải thích, hắn hiểu được Hạ Thiên làm là như vậy vì tiên tri, nhưng bọn hắn bình thường cũng đều là tìm người liền dùng tiên tri năng lực, bao quát lần này tìm kiếm Hạ Thiên. Đúng vậy a, lão đại, đây là năng lực của ta, cũng là ta giá trị tồn tại. Tiên tri nói. Ta nói không được thì không được, ta không quản ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi đó là cái gì quy củ, những này ta đều không quản, dù sao tại ta chỗ này không hành sử dụng. Hạ Thiên kiên định nhìn xem tiên tri. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Chỉ cần hắn cho rằng đúng, như vậy hắn liền sẽ đi làm. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều là càng thêm kính nể hắn. Hạ Thiên đối huynh đệ nghĩa khí cái kia thật là không lời nói. Đa tạ lão đại, tiên tri chắp tay, hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên dụng ý. Mặc dù hắn đã thành thói quen, không cần thiết, nhưng là nghe được Hạ Thiên, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng nóng hổi. Ghi nhớ, chúng ta đều là huynh đệ, mặc dù đi ra ngoài tìm bảo, vậy liền tránh không được tử vong, nhưng ta vẫn là hy vọng các vị đều có thể sống thật khỏe. Hạ Thiên minh bạch, nơi này là thượng cổ chiến trường, đừng nói là người khác, tự liền chính hắn cũng vô pháp xác định mình chắc chắn sẽ không chết, nhưng hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ mỗi người. Đám người tự nhiên cũng đều minh bạch đạo lý này. Nếu là đi ra mạo hiểm, như vậy mạng của bọn hắn liền đã ném đi một nửa. Về phần cuối cùng có mấy người có thể sống sót, vậy phải xem mạng cùng thực lực. Đi thôi, đi tìm tầng thứ hai lối vào, Hạ Thiên nói. Lão đại, người biết tầng thứ hai lối vào ở đâu rồi? Lam Thiên Hành không hiểu hỏi. Mảnh vỡ có chỉ dẫn công hiệu, ta đoán chừng, nơi đó hẳn là tầng thứ hai lối vào. Hạ Thiên đem tùy tiện đặt ở trong lòng bàn tay, tất cả mọi người cảm nhận được thiên thủy mảnh vỡ lực kéo. Xuất phát. Trùng trùng điệp điệp đám người cứ như vậy xuất phát. Hạ Thiên minh bạch, lần này núi bảo tàng hành trình đối với hắn mà nói là một cái cơ hội. Bởi vì hắn hiện tại địch nhân nhiều lắm. Xa không nói, sau lưng còn có một cái Thiên Triệu tại nhìn chằm chằm. Mặc dù Hạ Thiên hai lần trọng thương Thiên Triệu, nhưng nếu như chính diện đối chiến, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Triệu, dù là Thiên Triệu chỉ có một cánh tay cũng có thể đem hắn chém giết, lại càng không cần phải nói đằng sau còn có Thiên Tuế cùng Thiên Hộ cùng thủ hạ của bọn hắn, còn có cái kia tử địch Tham Lang, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là tận lực tăng lên mình thực lực. Chờ hắn vượt qua trước mắt cửa này, như vậy hắn liền muốn về tân nhân loại khu vực. Anh hùng đại hội mở ra thời điểm, chính là hắn chân chính liều mạng thời điểm. Lúc này trong đám người Lâm Lâm Linh ánh mắt hướng sau lưng nhìn thoáng qua, sau đó cũng đi theo. Dọc theo con đường này, người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Hạ Thiên thân thể cũng không kiên trì nổi, vì lẽ đó mọi người liền lựa chọn nghỉ ngơi. Thế nhưng là tại bọn hắn muốn tiếp tục đi đường thời điểm, có việc phát sinh. Lâm Lâm Linh đi. Nàng lưu lại một khối ngọc giản, nói cho mọi người không cần lo lắng, sau đó liền đi. Dạng này cũng tốt, dù sao cũng so để nàng Thiên Thiên nhìn thấy dạng này ta muốn tốt, chính là lo lắng an toàn của nàng a. Siêu ca mỉm cười. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, đã nàng chọn rời đi, cái kia nàng liền khẳng định là nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ siêu ca thân thể. Kỳ thật mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ, cùng nó dạng này, còn không bằng để ta giải thoát được rồi, dạng này ta cũng sẽ không liên lụy mọi người, càng sẽ không liên lụy nàng, ta nguyên bản liền không muốn đánh loạn cuộc sống của nàng, ta chỉ muốn yên lặng vì hắn nỗ lực. Siêu ca là một cái tình thánh, trong mắt của hắn chỉ có Lâm Lâm Linh. Chỉ cần là vì Lâm Lâm Linh tốt sự tình, vậy hắn liền tất cả đều nguyện ý đi làm. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi thân thể khỏi hẳn, đã ngươi yêu nàng như vậy, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đi thủ hộ nàng cả một đời đi. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Lâm Lâm Linh rời đi, để Thanh Thiên mấy người cũng đều sinh ra rời đi ý nghĩ. Bởi vì tại cái đội ngũ này bên trong, bọn hắn quả thực chính là đại gia. Trừ nhất siêu ca bên ngoài, chuyện gì khác đều không cần bọn hắn làm, mà lại mỗi lần phân phối đồ vật thời điểm, bọn hắn phân phối còn cùng những cái kia cấp S lính đánh thuê đồng dạng nhiều, mà lại những này cấp S lính đánh thuê bình thường còn dạy thụ bọn hắn tác chiến kinh nghiệm, thậm chí tay nắm tay dạy bọn họ võ kỹ. Cái này để bọn hắn vô cùng không có ý tứ. Nhưng Hạ Thiên cũng không cùng ý bọn hắn rời đi. Lão đại, phía trước đánh nhau, chúng ta đi qua sao? Lam Thiên Hành người trở về bẩm báo nói. Bao nhiêu người thực lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hơn 30 người đối chiến, tất cả đều là cấp S lính đánh thuê thực lực, nhưng là có cấp S lính đánh thuê huy chương liền hai người. Đối phương bẩm báo nói. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Đám người trực tiếp đi theo Hạ Thiên bọn hắn đi thẳng về phía trước, vì gây nên phiền toái không cần thiết, Hạ Thiên bọn hắn đã đem huy chương đều ẩn nấp rồi, bằng không bọn hắn đều đem huy chương của mình lấy ra, vậy khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Đi vào trước mặt thời điểm, Hạ Thiên liền thấy ngay tại chiến đấu song phương, lúc này hai phe này nhân số chênh lệch tương đối lớn, một phương có 12 người, một phương có 22 người. Mà lại bọn hắn thực lực đều rất mạnh. Trước kia Hạ Thiên liền nghe nói qua thượng cổ chiến trường là một cao thủ như mây địa phương. Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này cao thủ sẽ nhiều như thế. Ở bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái cấp S lính đánh thuê đều có thể gây nên sóng to gió lớn, nhưng là ở đây, chỉ cần phát sinh cái đại sự gì, vậy liền sẽ có vô số cấp S lính đánh thuê đến đây. Hừ, lại không giao ra như thế đồ vật, các ngươi liền tất cả đều phải chết. Nhiều người phía kia thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng nói. Coi như chúng ta chết rồi, cũng phải nhổ các ngươi một lớp ra. Người ít một phương thủ lĩnh phẫn nộ nói. Không quản đến địa phương nào, tất cả mọi người không nguyện ý nhất thật liều mạng. Tựa như là nơi này, dưới tình huống bình thường, song phương là không thể nào đánh nhau, coi như trong đó một phương nhiều người, thế nhưng là nếu như một phương khác liều mạng, vậy bọn hắn cũng sẽ tử thương rất nhiều người, phải biết người nơi này đều là cao thủ, tử thương bất kỳ một cái nào, kia cũng là tổn thất thật lớn, căn bản cũng không phải là bảo vật có thể bù đắp. Nhưng là lúc này hai phe này người thế mà liều ngươi chết ta sống, hiển nhiên đó cũng không phải phổ thông bảo vật. Vậy liền thử một chút xem sao, nhiều người phía kia hiển nhiên cũng đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Coi như chúng ta chết rồi, chờ Nguyệt Trụy tới cũng nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Người ít một phương thủ lĩnh hô. Nguyệt Trụy. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hết chương 3096. Chương 3097 Thiên Cung Nguyệt Trụy. Người đang ép Tuy Ô. Dừng tay, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó Hạ Thiên sau lưng hơn 10 người trực tiếp xông về phía trước. Siêu siêu. Ngay tại kịch chiến song phương ngừng lại. Các ngươi là ai? Nhiều người phía kia thủ lĩnh nhướng mày, thủ hạ của hắn cũng tất cả đều về tới phía sau hắn. Hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn cảm giác đột nhiên xuất hiện những người này đều không đơn giản. Các ngươi nhận biết Nguyệt Trụy? Hạ Thiên nhìn về phía người ít phương kia hỏi. Không sai, người kia nói. Tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp nhìn về phía nhiều người phương kia nói ra, những người này ta bảo đảm. Ta bảo đảm. Nghe được ba chữ này thời điểm, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều hôn mê rồi, bọn hắn đều là nhìn thấy vừa rồi những này ngay tại chiến đấu người thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là bây giờ xuất hiện mấy người này lại dám đi lên liền nói người bảo lãnh. Mà lại nói lời nói người nhìn qua còn trẻ như vậy. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là ngươi tốt nhất đừng quản nhàn sự, chúng ta là Trục Phong chiến đội người. Cầm đầu người kia trực tiếp tự giới thiệu. Nghe được Trục Phong chiến đội xưng hô thế này lúc, người chung quanh tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nghe được xưng hô thế này lúc nhất định sẽ trực tiếp rời đi, thậm chí sẽ tiến hành xin lỗi. Bởi vì Trục Phong chiến đội là một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Đánh bọn hắn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Siêu siêu siêu. Cái gì? Người kia vốn cho là Hạ Thiên đang nghe hắn tự giới thiệu về sau, vậy liền không còn dám xen vào việc của người khác. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà trực tiếp để cho thủ hạ xuất thủ. Mà bọn thủ hạ của hắn cũng là không nói nhảm, đi lên liền đánh. Nhất làm cho hắn kinh ngạc thời điểm, thực lực của những người này đều thật mạnh. Ngươi chờ đó cho ta, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Trục Phong chiến đội người kia nói xong dẫn người trực tiếp rời đi. Vấn Xuyên bảy quỷ mấy người cũng không có đi đuổi. Đa tạ mấy vị. Người ít cái kia đội người thủ lĩnh đi tới, tên ta là Á Từng. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút chắp tay. Hạ Thiên, người gọi Hạ Thiên? Á Từng nghe đến cái tên này thời điểm lập tức sững sờ, ngươi là mới địa bảng đệ nhất cái kia Hạ Thiên. Là ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không biết mình lúc nào thế mà nổi danh như vậy. Hiện tại thế mà đã có người biết hắn. Phải biết tại thượng cổ chiến trường. Thế nhưng là có rất ít người sẽ đi chú ý mới địa bảng, bởi vì nơi này là cao thủ nhạc viên, trong mắt bọn hắn địa bảng chẳng qua là một đứa bé chơi nhà tròi bảng danh sách mà thôi. Ha ha, Nguyệt Trụy có thể tìm ngươi tìm thật lâu à, hắn đoạn thời gian trước nghe nói có người đang đuổi Nguyệt Chiến Khu phát hiện ngươi, vì lẽ đó hắn liền định đuổi theo Nguyệt Chiến Khu tìm ngươi, thế nhưng là về sau xuất hiện núi bảo tàng, vì lẽ đó hắn liền tiến đến. Á Từng cười lớn nói. Hắn cảm giác đây hết thảy thật trùng hợp. Nguyệt Trụy nghĩ như vậy muốn tìm Hạ Thiên. Kết quả chính Hạ Thiên đến đây. À, thật sao? Hắn ở đâu? Ta vừa vặn cũng có việc cần cầu hắn hỗ trợ. Hạ Thiên muốn cầu Nguyệt Trụy hỗ trợ trị liệu thương thế của mình, dù sao trạng thái của hắn bây giờ thực sự là quá kém, mà lại một khi gặp được cái gì nguy hiểm, vậy hắn cũng vô pháp xuất thủ đi trợ giúp các huynh đệ. Ta vừa rồi phát tin cầu cứu. Hắn hẳn là đang đuổi tới trên đường, hắn này ca tính tình cổ quái vô cùng, nếu là người khác cầu hắn hỗ trợ, vậy hắn khẳng định không giúp, nhưng nếu như là ngươi Hạ Thiên, vậy hắn khẳng định giúp. Á Từng là một tính cách người cởi mở, vừa rồi hắn vẫn là tại cùng người khác liều mạng, hiện tại liền có thể cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Bất quá hắn lời nói cùng Siêu Ca nói đều như thế. Đó chính là Nguyệt Trụy phảng phất rất chờ mong nhìn thấy Hạ Thiên. Mà lại người khác bận bịu Nguyệt Trụy sẽ không giúp, nhưng Hạ Thiên bận bịu Nguyệt Trụy nhất định sẽ giúp. Câu nói này Siêu Ca trước đó cũng đã nói. Ta nào có lớn như vậy mặt mũi, đã hắn đang đuổi tới trên đường, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Thiên nói. Ở đây Á Từng lập tức sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vừa rồi những người kia thế nhưng là Trục Phong chiến đội người, chúng ta phải tội bọn hắn. Vậy bọn hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như chúng ta còn ở nơi này, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trả thù. Á Từng giải thích nói, hiển nhiên hắn cũng là có chút kiêng kỵ Trục Phong chiến đội người. Nếu là đám người kia muốn báo thù, coi như chúng ta rời đi nơi này, bọn hắn cũng nhất định sẽ có biện pháp tìm tới chúng ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hắn hiểu được, nơi này khẳng định có những người kia nhãn tuyến, mà lên rất nhiều người đều là nguyện ý trợ giúp Trục Phong chiến đội. Vì lẽ đó bọn hắn liền xem như bây giờ rời đi, Trục Phong chiến đội người cũng khẳng định rất nhanh liền sẽ tìm được bọn hắn. Cái này... Yên tâm đi, lão đại của chúng ta tự có phân tắc. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại nói. Nha Á từng nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nhăn nhó, trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bọn hắn bên cạnh. Nếu như chúng ta bây giờ rời đi, vậy đối phương khẳng định sẽ coi là chúng ta sợ bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù, huống chi các ngươi trên thân có để bọn hắn liều mạng bảo vật, nhưng là nếu như chúng ta không đi, lại thêm ta vừa rồi cường thế, đối phương liền không cách nào biết được chúng ta hư thực, vậy bọn hắn tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Thiên thế nhưng là một cái giỏi về tiến hành tâm lý chiến người. Trước đó đối chiến thiên địa dòng binh đoàn cái kia giả quỷ hắn dùng chính là tâm lý chiến. Lần này cũng giống như vậy. Hắn bắt được đối phương sợ hãi trong lòng, chỉ cần đối phương nội tâm có sợ hãi, sợ chết, cái kia Hạ Thiên liền có biện pháp câu dẫn ra trong bọn họ tâm sợ hãi. Đương nhiên, càng thần bí liền càng có thể cho đối phương tạo thành cảm giác sợ hãi. Quen thuộc về sau, loại này cảm giác sợ hãi sẽ rất khó tạo thành, đặc biệt là sợ đụng phải Thiên Triệu cái loại người này. Muốn cho hắn tạo thành cảm giác sợ hãi, vậy cơ hồ là không thể nào. Nguyên lai là dạng này a. Á từng lúng túng gãi đầu một cái, lúc này hắn cũng là một mặt kính để nhìn xem Hạ Thiên, lúc trước hắn thế mà không để ý đến ở giữa sự tình. Đúng rồi, các ngươi đều là Nguyệt Trụy bằng hữu đi. Hạ Thiên nói. Chúng ta trước đó cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua, vì lẽ đó có một chút giao tình, bất quá liền xem như chúng ta muốn cầu hắn hỗ trợ cũng là phi thường khó khăn, trừ phi chúng ta gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn mới có thể 100% xuất thủ, nếu không bình thường liền xem như chúng ta tìm hắn, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Á từng giải thích nói. Liền xem như bằng hữu cũng có thể cam quyết đến Nguyệt Trụy cao ngạo. Nguyệt Trụy trên thân có cái kia phần cường giả cao ngạo. Á từng là một cái giỏi về trò chuyện người. Hắn gần như có thể cùng Hạ Thiên cái đội ngũ này bên trong mỗi người tiến hành giao lưu. Mà khi hắn biết được nằm ở phía sau người kia là Siêu Ca thời điểm, hắn liền càng thêm kinh ngạc, hắn cảm giác mình hôm nay giống như luôn có thể nhìn thấy những truyền thuyết kia bên trong nhân vật. Liền tại bọn hắn nói chuyện hưng phấn nhất thời điểm. Bạch. Một đạo yêu nhã thân ảnh rơi vào khoảng cách Á từng bọn hắn chỗ không xa. Á từng, người gạt ta. Hết chương 3097. Chương 3098 trị thương. Người đang ép tuy ô. Người tới tuấn Mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn Mỹ. Bề ngoài nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang để người không dám xem thường. Một đầu đen nhánh rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm xuống lại là một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, tràn đầy đa tình, để người không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Cao thẳng cái mũi, độ dày vừa phải môi đỏ có chút nhúc nhích. Nguyệt Trụy, ta cũng không có lừa ngươi, ta vừa rồi đúng là kém chút chết, bất quá cũng may đám huynh đệ này đã cứu chúng ta. Á từng dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên bọn người. Được cứu người còn không cho ta biết, người này chính là Nguyệt Trụy, bầu trời Nguyệt Trụy. Lúc này hắn người mặc màu xanh trắng áo choàng, nhìn qua vô cùng có khí chất. Nguyên bản ta là nghĩ thông suốt biết, bất quá vị huynh đệ kia vừa vặn tìm ngươi có việc, vì lẽ đó ta liền không có thông chi ngươi. Á từng một mặt ý cười nhìn xem Nguyệt Trụy. Nguyệt Trụy lúc này cũng phát hiện Á từng giống như không bình thường. Mà lại Á từng hẳn phải biết tính tình của hắn, hắn cũng không phải ai bận bịu đều giúp. Ngươi làm cái quỷ gì? Nguyệt Trụy hỏi. Ta nhớ được ngươi thật giống như là một mực tại tìm Hạ Thiên đi. Á từng nói xong xê dịch thân thể một cái, vừa rồi hắn vẫn đứng tại Hạ Thiên phía trước. Mà lại Nguyệt Trụy cũng không có hướng trên thân người khác nhìn. Hắn cái này nhường lối mở, Nguyệt Trụy lần đầu tiên nhìn thấy chính là nằm ở phía sau Siêu Ca. Nhìn lần thứ hai mới là nhìn thấy Hạ Thiên. Hạ Thiên. Nguyệt Trụy là một cái khôn khéo người, hắn theo Á từng trong lời nói liền nghe rõ, lúc này trước mặt mình người này hẳn là Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn hiện tại còn cảm giác loại chuyện này rất không có khả năng đi, dù sao đây cũng quá đúng dịp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này. Nguyệt Trụy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái này khiến hắn ngược lại là có chút không thích ứng, bởi vì hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn chẳng thể nghĩ tới mình lại là lấy loại phương thức này cùng Hạ Thiên gặp mặt. Hơn nữa nhìn đến siêu ca thời điểm, hắn liền đã xác định, lúc này trước mặt người này hẳn là thật Hạ Thiên. Ta cầu ngươi giúp một chút, ta hiện tại vết thương vô cùng nghiêm trọng, ngươi có thể giúp đỡ nhìn xem sao? Hạ Thiên nhìn xem Nguyệt Trụy hỏi. Mặc dù siêu ca cùng Á từng đều nói qua Nguyệt Trụy nhất định sẽ giúp hắn, có thể chính hắn trong lòng vẫn là không chắc, dù sao hắn cùng Nguyệt Trụy thật là một chút giao tình cũng không có a. Đây cũng là hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Được Nguyệt Trụy trực tiếp điểm một chút đầu. Nhìn thấy Nguyệt Trụy thật đáp ứng, Hạ Thiên vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nguyệt Trụy nói xong trực tiếp đi lên phía trước. Hạ Thiên trực tiếp cầm quần áo xốc lên. Vết thương nghiêm trọng như vậy, đây là hoàng kim vũ khí tạo thành vết thương, mà lại vũ khí phía trên còn bị đối thủ ẩn giấu đi tự nhiên chi lực bạo tạc uy lực, bình thường đến nói công kích như vậy là có thể muốn mạng người, người thế mà còn có thể sống được, thật sự là một cái kỳ tích. Nguyệt Trụy kiên nhẫn kiểm tra Hạ Thiên vết thương, nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều kính nể nhìn về phía hắn. Bởi vì hắn nói hoàn toàn đúng, không có chút nào chênh lệch. Thật giống như hắn là tận mắt thấy đồng dạng. Thể chất của ta có chút đặc thù, Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi không đơn thuần là thể chất đặc thù, ngay cả nội tạng đều đặc thù, nội tạng của ngươi so với thường nhân cứng rắn gấp trăm lần, đây cũng là bảo trụ tính mệnh của ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyệt Trụy kiểm tra phi thường cẩn thận. Ngạch. Nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nội tạng thế mà so với thường nhân cứng rắn gấp trăm lần. Phải biết nội tạng cơ hồ là không có cách nào tu luyện, thế nhưng là Hạ Thiên nội tạng thế mà lại như vậy cứng rắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có phủ nhận. Nhìn thấy Hạ Thiên thừa nhận, mọi người chung quanh liền càng thêm kinh ngạc. Vừa rồi bọn hắn thậm chí đang hoài nghi Nguyệt Trụy có phải hay không tại ăn nói lung tung, nhưng là bây giờ bọn hắn xác định, Hạ Thiên nội tạng thế mà thật là thường nhân gấp trăm lần. Thương thế của ngươi có thể trị, bất quá cần bỏ phí một chút phiền toái, ở giữa không thể có người quấy rầy. Nguyệt Trụy nói, yên tâm đi, có chúng ta tại cái này, tuyệt đối không có người có thể quấy rầy. Vấn Xuyên bảy quỷ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, khí thế có đủ, Nguyệt Trụy thuận miệng nói. Sau đó hai tay của hắn bên trong xuất hiện một đôi tơ bạc găng tay phía trên bốc lên quang mang, phảng phất như là đầy trời tinh thần đồng dạng. 3. Một đạo màu bạc trắng lực lượng chảy vào Hạ Thiên vết thương. Sau đó tay phải hắn một phen, một cái màu xanh bình nhỏ xuất hiện. Tí tách. Một giọt chất lỏng nhỏ xuống tại Hạ Thiên trên vết thương. Sinh hương lộ siêu ca lập tức sững sờ. Vẫn là người có kiến thức. Đáng tiếc người bị người đánh quá thảm rồi. Nguyệt Trụy phủi siêu ca một chút, hắn cùng siêu ca thế nhưng là quen biết đã lâu, cho nên nói chuyện cũng không có bất kỳ bận tâm. Ha ha, đối thủ lần này không giống, siêu ca lúng túng gãi đầu một cái. Hai người các ngươi vết thương trên người tương tự, bất quá thương thế của ngươi đại bộ phận đều là mình sử dụng cấm thuật tạo thành, ta mặc dù có thể để ngươi tạm thời khôi phục năng lực hành động. Nhưng ta cũng không có năng lực chữa khỏi thương thế của ngươi. Nguyệt Trụy một bên trị liệu Hạ Thiên vết thương, một bên nói chuyện với siêu ca. Hắn mới vừa rồi còn nói không chính xác bất luận kẻ nào quấy rầy. Hiện tại thế mà liền bắt đầu tùy ý. Rốt cục có ngươi cũng không chữa khỏi người. Siêu ca trên mặt xuất hiện ánh mắt đắc ý. Nói nhảm, ta nếu là thật cái gì tổn thương đều có thể trị hết, vậy ta chính là thần tiên. Nguyệt Trụy nói. Hạ Thiên lúc này nội tâm vô cùng im lặng. Hắn đang lo lắng hai người nói chuyện phiếm có thể hay không chậm trễ hắn trị liệu a. Ngươi nhìn Hạ Thiên biểu lộ liền biết hắn hiện tại trong lòng khẳng định đang mắng hai người chúng ta, hắn khẳng định đang suy nghĩ hai người các ngươi vương bát độc tử, trò chuyện cái gì trò chuyện, vạn nhất cho ta không chữa khỏi, ít cái cánh tay ít cái chân nên làm cái gì. Siêu ca trêu đùa. Bất quá hắn đoán cũng coi là 89 phần 10. Ngươi yên tâm đi. Ta nói không bị người quấy rầy là trị liệu không thể gián đoạn. Nguyệt Trụy nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nguyệt Trụy, thương thế của ta còn có hy vọng sao? Siêu ca hỏi, hắn nhưng là phi thường rõ ràng thương thế của mình đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Có, nhưng là ta trị không được, muốn trị liệu thương thế của ngươi đã không đơn thuần là y thuật vấn đề, còn cần thiên tài địa bảo, nhất định phải là loại kia siêu cấp thiên tài địa bảo. Nguyệt Trụy nhẹ gật đầu, hắn nhưng là một tên chân chính y sư, mà lại là siêu cấp y sư, vì lẽ đó hắn lời nói cũng là nhất có quyền uy. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, trùng trùng điệp điệp đám người từ phương xa đánh tới chấp nhoáng. Đề phòng vấn xuyên bảy quỷ lão đại hô. Trong lúc nhất thời các cao thủ tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, bởi vì bọn hắn thấy được một đám thân ảnh quen thuộc, những người này chính là mới vừa rồi bị Hạ Thiên cưỡng chế di rời Trục Phong chiến đội người. Ai, phiền phức vẫn là tới a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi đừng nhúc nhích, hiện tại không thể kết thúc, nếu không ngươi đời này liền không động được. Nguyệt Trụy hết sức nghiêm túc nói. Hết chương 3098. Chương 3099 tam cự đầu. Người đang ép tuy ô. Lão đại, ngài thật tốt chữa thương, có chúng ta đâu. Chạy hán vỗ bộ ngực nói. Yên tâm đi lão đại, giao cho chúng ta đi, Thanh Vân Mười Tử nói. Lúc này bọn hắn mỗi một cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi, hiện tại chính là Hạ Thiên cần nhất bọn hắn thời điểm, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không để cho Hạ Thiên thất vọng. Thật sự là một bang có bốc đồng các tiền bối a. Siêu ca nằm ở nơi đó nói. Trong mắt hắn, những người này đều là hắn tiền bối, mặc dù hắn thực lực tổng hợp mạnh hơn so với những người này, nhưng là tuổi của hắn cũng không lớn, hắn thấy đã có tuổi người đã sớm không có trước kia bốc đồng, nhưng là bây giờ những người này thế mà từng cái vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi, so với tuổi trẻ người còn muốn có sức sống. Đối phương không ít người, cao thủ cũng không ít. Cũng không biết bọn hắn cản không ngăn ở. Nguyệt Trụy nói. Hiện tại Hạ Thiên phương này trận doanh người cao thủ xác thực không ít. Thanh Vân Mười Tử, Chạy Hán thế lực, Vấn Xuyên Bảy Quỷ, Triệu Vân Hạc thế lực cùng Lam Thiên Hành thế lực. Lại thêm Á Từng bọn người. Có thể nói cũng đều là cao thủ. Nhưng lúc này đối diện người tới cũng tất cả đều là cao thủ. Trục Phong chiến đội. Cái này Trục Phong chiến đội là lai lịch gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng liền biết đây nhất định là một cái thế lực lớn. Trục Phong chiến đội là Trục Phong chiến khu bên trong bá đạo nhất tồn tại, bọn hắn là Trục Phong chiến khu bên trong lớn nhất chiến đội, trong này hội tụ rất nhiều cao thủ cùng đại nhân vật, mà người lãnh đạo càng là trong truyền thuyết có thể chống lại cấp SS lính đánh thuê Trục Phong chiến quỷ, đã thành danh hơn ngàn năm cao thủ. Lam Thiên Hành giải thích nói. À, kiểu nói này, cái kia xác thực rất mạnh. Trục Phong chiến khu như thế lớn, khẳng định là ngưng tụ không ít cho cao thủ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trục Phong chiến khu thế nhưng là ngũ đại chiến khu một trong, cũng là bảo vật nhiều nhất địa phương. Trong này hình thành chiến đội tự nhiên là phi thường đáng sợ. Trục Phong chiến đội thực lực rất thần bí, bất quá nghe nói, chỉ cần là bọn hắn gặp phải khó khăn, liền có thể hướng xung quanh cái khác đội ngũ xin giúp đỡ, vì lẽ đó lần này mới có thể tới nhiều người như vậy. Lam Thiên Hành đối Trục Phong chiến khu hiểu rõ rất nhiều, mặc dù bọn hắn bình thường phi thường cường thế, nhưng cũng không thể đem sự tình muốn chết, bọn hắn không có khả năng trực tiếp đi đoạt chỉ riêng hết thảy mọi người, nếu không khẳng định sẽ khiến chúng nộ. Á Từng, bọn hắn liền tĩnh muốn cướp các ngươi thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Là mảnh vụn, Á Từng cũng không có mảy may giấu giếm. Mảnh vỡ? Hạ Thiên nghe xong liền nghĩ tới thiên thủy mảnh vỡ. Á Từng nhẹ gật đầu. Có phải là phía trên có thiên thủy hai chữ, sau đó còn có số hiệu cùng đồ án cái chủng loại kia? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi cũng có? Á Từng lập tức sững sờ. Ta cũng thu được một cái. Hạ Thiên nói ra, thứ này hẳn là cái này bảo tàng bí mật, căn cứ cái này mảnh vỡ, chúng ta quản nơi này gọi là thiên thủy bảo tàng, đúng, ngươi số hiệu là bao nhiêu? 9 Á Từng nói. Ta số hiệu là 8. Xem ra cái này mảnh vỡ chỉ ít có 9 cái a. Hạ Thiên nói. Siêu siêu siêu. Trùng trùng điệp điệp đám người lúc này đã chạy tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Chính là bọn hắn mới vừa rồi bị đuổi đi người kia la lớn. Hừ, lại dám khi dễ chúng ta Trục Phong chiến đội người, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa a. Mới tới người kia diện mục dữ tợn, trên mặt của hắn lại một đường thật dài vết sẹo, cái này vết sẹo bao trùm hắn toàn bộ má trái, mắt trái của hắn cũng là mù. Bình thường đến nói, cửu đỉnh cao thủ đã có thể khôi phục những này vết sẹo. Mà lại con mắt chỉ cần không phải thụ thương quá nặng cũng có thể khôi phục. Nhưng là người này vết sẹo trên mặt lại vẫn luôn tại, mà lại con mắt xem xét cũng chính là đả thương rất lâu. Mặt sẹo ca, người nói đi, việc này làm sao bây giờ bị Hạ Thiên đuổi đi, người kia dò hỏi. Hiển nhiên cái này mặt sẹo ca thân phận còn cao hơn hắn. Làm sao bây giờ, chúng ta Trục Phong chiến đội người tại toàn bộ Trục Phong chiến khu liền cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thua thiệt, hôm nay tự nhiên cũng là không được, mới vừa rồi là ai cùng các ngươi đoạt đồ vật? Mặt sẹo ca khí thế như hồng, trên mặt hắn cái kia mặt sẹo nhìn qua 10 phần khiếp người. Mặc dù bọn hắn là tìm đến chàng tử, nhưng hắn còn nhất định phải rõ ràng. Mục đích của bọn hắn là đến muốn cái gì? Là bọn hắn, lúc ấy chúng ta cùng một chỗ phát hiện món kia bảo bối, kết quả bảo bối bị bọn hắn đoạt đi, nguyên bản chúng ta là có thể cướp về, thế nhưng là về sau đột nhiên xuất hiện như thế một đám người, cho nên chúng ta liền thất bại. Người kia chỉ vào Á Từng nói. Biên, tiếp tục biên. Á Từng 10 phần khinh thường nói ra, rõ ràng chính là ta nhóm tìm được trước. Tại chúng ta nghiên cứu mảnh vỡ công dụng lúc bị các ngươi thấy được, sau đó liền muốn cướp đoạt, hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ nói là chúng ta đoạt đồ đạc của các ngươi, xem ra các ngươi là thật không muốn các ngươi chương này bê, mặt A. Á Từng đối với bằng hữu có thể nói một chút cười cười, nhưng là đối với địch nhân, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nuông chiều. Muốn chết mặt sẹo sắc mặt lạnh lẽo, lúc này phía sau hắn có hơn vạn cao thủ. Cửu đỉnh trở lên người càng là có hơn 100 cái. Ầm ầm. Nghe được hắn mở miệng nói chuyện, phía sau hắn những người kia tất cả đều đi về phía trước hai bước. Thật muốn đi lên thử một chút a, thật không nghĩ tới, ba người chúng ta lần thứ nhất tập hợp một chỗ lại là cũng không thể xuất thủ. Siêu ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn từng ảo tưởng qua vô số lần bọn hắn gặp nhau tràng cảnh, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ là như bây giờ. Lúc này ba người đối diện nguy cơ thế mà cũng không thể xuất thủ. Ba người này tại trung tam giới thiên tài bên trong chính là tam đại cự đầu. Còn kém một người, Nguyệt Trụy nói. Ngươi nói là cái kia tiểu mã ca đi, siêu ca nói. Không biết hắn hiện tại ở đâu, tính tình của hắn là dạng gì, thực lực như thế nào, nếu như bốn người chúng ta người tập hợp một chỗ, đó mới là thật sự có ý tứ. Nguyệt Trụy trên mặt cũng lộ ra ánh mắt mong chờ. Tiểu mã ca là anh ta, Hạ Thiên chậm rãi nói. Ca của ngươi siêu ca cùng Nguyệt Trụy đều là sững sờ. Hai chúng ta theo tiểu kết bái, hắn so thân ca ca còn muốn chiếu cố ta. Tiểu mã ca vì Hạ Thiên thế nhưng là bao nhiêu lần trải qua sinh tử, thậm chí còn bị giam tiến vào giáp phùng ngục giam. Mà phụ thân của hắn càng là vì tiểu mã ca đại náo ma giới. Chỉ là Hạ Thiên không hiểu là, phụ thân lúc ấy là dựa vào cái gì đại náo ma giới, thậm chí bức bách giáp phùng ngục giam thả người. Cái này, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Anh ta lúc trước vì ta bị giam tiến giáp phùng ngục giam bên trong, về sau là phụ thân ta cứu hắn đi ra, hắn vì ta liều chết qua rất nhiều về, là trong lòng ta thần thánh nhất nam nhân một trong. Hạ Thiên nói. Các ngươi toàn ra đều là biến thái a. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể theo giáp phùng ngục giam bên trong đem người cứu ra. Siêu ca cũng là một mặt xấu hổ. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, đồ vật giao không giao, mặt thẹo la lớn. Giao N, M, B, hô cái gì hô, không thấy được chúng ta nói chuyện phiếm đó sao? Hạ Thiên mắng to một tiếng. Hết chương 3099. Chương 3100 có người đang trang B. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Lúc này hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mặt thẹo ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, nhìn thấy ngay tại chữa thương Hạ Thiên, lông mày của hắn nhíu một cái, thụ thương thế mà còn dám như thế cản rỡ. Làm sao không phục a, không phục chờ ta một hồi, chờ ta cái này chữa trị xong. Hạ Thiên trực tiếp hô. Hừ, ngươi làm ta ngốc sao? Mặt thẹo hừ lạnh một tiếng. Nơi này chính là thượng cổ chiến trường, ở đây chiến đấu, đó chính là sinh tử chi chiến, mà không phải luận bàn luận võ. Ai sẽ chờ lấy đối phương thời kỳ toàn thịnh lại đánh? Nạo trùng Hạ Thiên mắng một câu. Người muốn chết mặt thẹo một mặt sát khí nhìn xem Hạ Thiên nói. Mắng ngươi nạo trùng thật không có mắng oan uổng ngươi, nhìn xem ngươi tổn hại thi đấu, cái kia tổn hại ra, tổn hại dạng đi. Hạ Thiên nằm ở nơi đó lớn tiếng mắng. Ai đều đừng đắc tội ngươi, nếu không ngươi cái miệng này là thật lợi hại a. Bất quá tên kia xác thực thiếu mắng, ta hiện tại nếu có thể đứng lên lời nói, ta hiện tại liền đi đánh hắn. Siêu ca một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Đây mới thật sự là cường giả phong phạm. Cho dù là nằm trên mặt đất cũng không có chút nào yếu thế. Hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh biết, đều bị thương thành dạng này, còn tại cái kia trang bê. Nguyệt Trụy bất đắc dĩ nói, lúc này hắn cũng là say. Hai người kia đều tất cả đều không động được, còn tại cái kia kêu đánh kêu giết. Ngươi là y sư, ngươi không cho nói, vậy chúng ta liền không nói chứ sao. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đúng vậy a, không thể nói, bằng không thật không quản chúng ta liền hỏng. Siêu ca cũng là phụ họa nói. Ngừng, các ngươi nói tiếp đi, làm thật giống như ta khi dễ các ngươi giống như. Nguyệt Trụy cũng thật là bất đắc dĩ. Tam cự đầu tụ cùng một chỗ, không quản tình huống như thế nào đều là mây trôi nước chảy, cho dù là hiện tại loại tình huống này. Phải biết hiện tại toàn trường người, cơ hồ đều là vô cùng gấp gáp, thế nhưng là ba người bọn hắn lại là rảnh rỗi như vậy đình tự nhiên, phảng phất là căn bản là không có đem người nơi này để vào mắt đồng dạng. Đây chính là cái gọi là phong phạm cao thủ. Vạn người trong quân, chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy mình thế mà bị người không nhìn, mặt thẹo lập tức phẫn nộ lên, hắn nhưng là trục phong chiến đội cao thủ, đội trưởng cấp bậc cao thủ, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người không nhìn. Hắn mang theo nhiều người như vậy tới, hơn nữa còn có hơn 100 tên cửu đỉnh cao thủ, cái này đã có thể cùng một phương thế lực lớn so sánh với. Cường đại như vậy một đám người lại tới đây, vậy khẳng định là sẽ cho người khác mang đến vô hạn áp lực. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người không nhìn. Đối phương vừa mới bắt đầu mắng hắn, hiện tại còn không nhìn hắn, cái này hoàn toàn là không đem hắn để vào mắt a. Ba người các ngươi câm miệng cho ta. Mặt thẹo gầm thét một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì dám để cho chúng ta ngậm miệng. Nguyệt Trụy ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không phải tốt tội chủ, hắn nhưng là Thiên Cung Nguyệt Trụy. Nổi giận. Lần này mặt thẹo triệt để nổi giận. Đủ rồi. Mặt thẹo gầm thét một tiếng lên cho ta, giết sạch cho ta bọn hắn, dám xúc phạm chúng ta Trục Phong chiến đội người, liền nhất định phải bị diệt sát, Trục Phong chiến đội uy nghiêm không cho phép người khác khiêu chiến. Giết. Mặt thẹo sau lưng những cái kia nhân khí thế như hồng. Bọn hắn bình thường không ít ỉ vào Trục Phong chiến đội thanh danh đi khi dễ người. Mặc dù đại đa số thời điểm đều không cần chiến đấu, thế nhưng là một khi chiến đấu, vậy bọn hắn liền nhất định phải giữ gìn Trục Phong chiến đội tôn nghiêm. Mà lại hiện tại bọn hắn nhiều người, cao thủ cũng nhiều, vậy bọn hắn đại chiến chính là khi dễ người. Rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Chạy hán lung lay của mình, sau đó dẫn đầu liền xông ra ngoài. Thanh Vân Mười Tử, các người bảo hộ Hạ Tiên Sinh. Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại Hô. Này này, dựa vào cái gì các người có thể đi xông Thanh Vân Mười Tử? Lão Đại bất mãn nói. Bởi vì các người thực lực mạnh, cho nên mới để các người bảo hộ Lão Đại. Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại giải thích nói. Hắn cái này một cái to lớn mũ chụp tại Thanh Vân Mười Tử trên đầu, Thanh Vân Mười Tử tự nhiên cũng liền không có ý tứ lại nói cái gì. Tốt a, tính ngươi có ánh mắt. Thanh Vân Mười Tử vung tay lên, bọn hắn 10 cái liền đem Hạ Thiên bọn người vây vào giữa. Chuẩn bị chiến đấu, Thanh Thiên lớn tiếng nói, lúc này chung quanh hắn mấy người cũng đều là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn thực lực không có những người khác mạnh, nhưng bọn hắn cũng dám liều mạng. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không trốn ở trong vòng vây. Chiến đấu bạo phát. Lúc này ngay tại chiến đấu song phương thực lực tất cả đều là cường hãn vô cùng. Cửu đỉnh cao thủ đâu đâu cũng có. Oanh oanh oanh. Lực công kích của bọn hắn cũng đều là lớn vô cùng. Thật mạnh a. Lúc này xung quanh xem trò vui những người kia từng cái tất cả đều bị trước mắt thịnh trạng sợ ngây người. Loại này chiến đấu bọn hắn bình thường là không thấy được. chiến đấu song phương cộng lại cửu đỉnh trở lên cao thủ trọn vẹn vượt qua hơn 200 người. Trong lúc nhất thời, tự nhiên chi lực công kích bay tứ tung. Như thế lớn hỗn chiến, xem ra muốn chết người a. Siêu ca nói. Nếu như ta người đã chết, vậy ta liền diệt đi toàn bộ Trục Phong chiến đội. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Diệt đi toàn bộ Trục Phong chiến đội. Như vậy nếu để cho người khác nghe được, vậy nhất định cho là hắn quá cuồng vọng. Phải biết Trục Phong chiến đội thế nhưng là toàn bộ Trục Phong chiến khu cường hãn nhất đội ngũ, hiện tại Hạ Thiên lại còn nói muốn tiêu diệt toàn bộ Trục Phong chiến đội. Như thế có ý tứ sự tình nhất định phải kêu lên ta. Nguyệt Trụy trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc ta hiện tại là một tên phế nhân, bằng không ta cũng muốn tham dự vào a. Siêu ca nói. Ầm ầm. Chạy hắn thế mà vọt thẳng hướng về phía mặt thẹo, mà lại hắn vừa ra tay chính là bạo lực nhất công kích. Ầm. Ầm ầm. Đối diện mặt sẹo cũng là nhân vật hung ác, hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau đại chiến mấy chục cái hiệp, đều là trực tiếp nhất bạo lực nhất công kích. 50 cái hiệp về sau, chạy hắn lộ bại tướng. Hừ, chỉ bằng như ngươi loại này phế vật, căn bản là không phải là đối thủ của ta. Mặt thẹo trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó một quyền đem chạy hắn trực tiếp đánh bay. Phốc. Một ngụm máu tươi theo chạy hắn trong miệng phun ra. Cứu người vấn xuyên bảy quỷ hô. Không cần chạy hắn la lớn đây là chính ta chiến đấu, các ngươi không cần phân tâm. Chạy hắn minh bạch, hiện tại người nơi này áp lực cũng không nhỏ, bởi vì đối phương cửu đỉnh trở lên cao thủ chính là bọn hắn ba lần, còn có nhiều như vậy tám đỉnh cửu giai cao thủ. Bình thường bọn hắn tự nhiên là không đem những này tám đỉnh cửu giai người thả ở trong mắt, nhưng là bây giờ nguyên bản áp lực liền rất lớn, những người này lại không lúc đánh lén, để bọn hắn áp lực cũng là lớn vô cùng. Đại chiến không ngừng kéo dài. Ầm ầm ầm. Chạy hán thân thể bị mặt thẹo liên tục đánh hơn 10 quyền, chạy hán thân thể cũng giống là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Hừ, các ngươi đám phế vật này, ta sẽ từng cái đem các ngươi tất cả đều giết chết. Oanh. Mặt thẹo nói xong một quyền đánh về phía chạy hán trái tim. Ta vừa rồi giống như nghe được có người đang trang bê. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại chạy hán trước người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.